Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 90 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian một ngày bận rộn nhanh chóng qua đi, đợi được đến lúc Hàn Mộc Tử và Tịch Nhan đi đón đầu nhỏ về nhà thì Hàn Mộc Tử đã mệt mỏi lắm rồi. Về đến nhà, cô liền cởi giày cao gót rồi ngã ngồi ở trên sofa. Mới vừa nằm xuống, điện thoại di động của cô đã vang lên. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại ra, cô liếc mắt nhìn, là tin nhắn của Dạ Âu Thần gửi đến. Khi nào thì em mới đến thăm anh đây? Hàn Mộc Từ... Người này hình như anh cố ý bấm thời gian để gửi tin nhắn đúng giờ cho cô có đúng không? Hàn Mộc Từ chẳng muốn quan tâm đến tin nhắn nữa. Cô không trả lời mà bỏ điện thoại sang một bên. Đầu nhỏ bỏ cặp sách xuống thì xà vào trong lòng cô. Mẹ ơi, hôm nay mẹ con mình đi gặp bác sĩ thú y đưa mèo về nhé. Đầu nhỏ vừa mới nhắc nhở thì Hàn Mộc Từ mới nhớ ra chuyện này. Cô gật đầu. Đúng rồi, để mẹ đi cùng với con. Hay thôi, để dì Tịch Nhan đi cùng với cháu đi. Tịch Nhan trực tiếp lôi cổ áo của đầu nhỏ, kéo cậu về bên cạnh cô ấy. Sau đó cô ấy tỏ ra ghét bỏ mà nhìn Hàn Mộc Từ nói. Nhìn mẹ của cháu này, chắc chắn hôm nay mẹ cháu làm việc rất vất vả nên mệt chết rồi. Làm gì đi đâu được nữa. Đầu nhỏ ngoan, chúng ta cùng đi đón bé mèo trở về nhé. Để cho mẹ cháu được nghỉ ngơi thật tốt. Được không nào? Đầu nhỏ và Tịch Nhan đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ đã mệt mỏi lắm rồi. Tối ngày hôm qua, cô còn không được ngủ ngon. Ngày hôm nay cô cũng không nghỉ trưa được lâu. Nên bây giờ cái cổ của cô vô cùng đau nhức. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hàn Mộc Từ nằm trên ghế salon cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong mơ, cô thấy cô đang đi vào một khu rừng rậm. Trong rừng rậm, tất cả đều là sương mù, làm cô không thấy rõ con đường, cũng không nhìn thấy phía trước. Hàn Mộc Từ đứng ở chính giữa, cả người cô vô cùng mê man. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứa con kia là con của em với ai? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông truyền đến từ bốn phía, làm cho Hàn Mộc Từ sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, nỗ lực tìm kiếm nơi phát ra giọng nói này. Nhưng mà bốn phía trống rỗng, làm gì có người nào? Năm năm này, rốt cuộc em đã giấu anh những gì? Giọng nói của người đàn ông đó càng ngày càng gần. Giống như là người rời núi lấp biển, hung hăng, áp bức, khiến cho cô không thể nhấc nổi đầu lên. Rõ ràng cô không sai, nhưng mà Hàn Mộc Tử mãi không biết tại sao áp lực rất lớn đó cứ chèn ép làm cô lui về phía sau. Chỉ trong phút chốc, có một vật cứng phía sau lưng đang đụng vào cô. Hàn Mộc Tử quay đầu lại, thấy một khuôn mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng kiên nghị đang nhìn cô chằm chằm. Là anh. Hàn Mộc Từ sợ hãi hô lên một tiếng. Cô ngồi dậy muốn chạy trốn. Tay của người đàn ông dường như xích sắt vậy, nó cứ cuốn tới siết chặt eo thon của cô lại. Sau đó một cái tay khác lại đè lại bờ vai của cô, ôm cô lại. Đằng sau cũng là một cái cây lớn nên cô không thể trốn được. Trong mơ, Dạ Âu Thần không dịu dàng một chút nào. Cái người đàn ông ở trước cửa bệnh viện và người đàn ông ở dưới tán cây này hoàn toàn khác nhau. Hàn Mộc Từ cảm giác phía sau lưng cô là thân cây thô ráp, vỏ cây mài vào người cô vô cùng đau đớn. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt cô cũng bị bao phủ bởi lớp sương mờ, cả người anh ta còn tỏa ra một luồng khí đen. Trả lời câu hỏi ban nãy của anh ngay, anh trách mắng một cách gay gắt. Hàn Mộc Từ rũ mi mắt, căng thẳng đến nỗi không dám nói lời nào. Cằm của cô bị anh nắm lấy, Dạ Âu Thần ép buộc cô ngẩng đầu đối diện với anh. Nói, đứa trẻ đó là của ai? Năm năm này, rốt cuộc em đã phản bội anh, sinh con với ai rồi hả? Thả tôi ra. Hàn Mộc Từ bực tức muốn đẩy anh ra, nhưng mà cô có làm sao thì cũng không đẩy anh ra được. Tay của người đàn ông trong ác mộng cứ quấn quýt lấy cô. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Mộc Từ trực tiếp hô to. Anh đã mất trí nhớ rồi sao? Năm năm trước em đã mang thai, anh phải biết rằng đứa bé này. Cô còn chưa nói xong, người đàn ông phía trước đã ngạc nhiên và sợ hãi mà nhìn cô. Một lát sau, anh nghiến răng nghiến lợi rồi lại nắm cằm của cô một lần nữa. Đứa bé đó là của người đàn ông nào? Chết tiệt, sao em lại sinh đứa bé đó ra? Tại sao em có thể không biết xấu hổ như vậy? Thả tôi ra. Hàn Mộc Từ sợ hãi. Đối phương liều mạng sáp lại gần, môi mỏng lạnh lẽo, không có tình cảm, không hề báo trước mà hôn lấy môi của cô. Động tác của anh vô cùng thô bạo, làm rách môi của cô ra. Hai người cứ hôn môi như đang cấu xé nhau vậy. Nụ hôn này không có một chút dịu dàng nào. Nếu có thì chỉ có là sự thô lỗ. Điều này làm cô không thể chịu nổi. Không được. Hàn Mộc Từ kêu lên, Cô sợ hãi mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là một mảng hoa tuyết trên trần nhà. Đèn treo thủy tinh ở cách đó không xa cũng đập vào tầm mắt của cô. Đại não chết máy trong vòng mười mấy giây. Sau đó, Hàn Mộc Tử đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán cô. Vì sao lại như vậy? Tại sao cô lại mơ tới Dạ Âu Thần? Hơn nữa, còn là một ác mộng kinh khủng như thế. Quả nhiên, bây giờ Dạ Âu Thần chính là ác mộng của cô có đúng không? Năm năm rồi mà, Hàn Mộc Tử, mày vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi của mày sao? Người đàn ông kia, mày phải quên anh ấy sớm thôi. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử hít sâu một hơi, cả người cô cuộn mình ở trên sofa giống như một đứa trẻ yếu ớt cần được bảo vệ vậy. Bệnh viện đa khoa, Âu Thần, cháu đã nguội rồi. Lăng An tốt bụng nhắc nhở một câu, Dạ Âu Thần cầm điện thoại di động, anh vẫn cau mày, sắc mặt của anh rất căng thẳng. Nghe thấy Lăng An nhắc nhở, sắc mặt của anh liền trở nên tái nhợt lên. Anh lạnh lùng trách mắng, không cần có phải nhắc nhở tôi. Đã không thể ăn rồi, Lăng An nói. Vậy thì đổ đi. Giọng nói vang lên không chút do dự. Vậy có phải anh còn muốn gọi người ta đến sao? Không. Dạ Âu Thần buồn bực, gỡ bỏ cổ áo của chính mình. Anh cảm giác sự bực tức của anh cũng đang bùng cháy cùng với nhiệt độ cơ thể anh rồi. Rõ ràng anh đã canh đúng giờ cô về nhà rồi mà. Chắc chắn bây giờ cô đã ở nhà rồi. Vậy tại sao cô vẫn chưa nhắn tin trả lời anh chứ? Chết tiệt. Lẽ nào cô cứ như vậy, không muốn để ý đến anh sao? Ba lần bốn lượt đều phải để anh đến cầu xin cô sao? Hay là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để cô phải đến đây? Nhưng mà trong lòng Dạ Âu Thần biết rõ, sau chuyện tối ngày hôm qua thì cô sẽ không thể trở lại đây nữa rồi. Giả bộ đáng thương sao? Một chiêu này rất hay, nhưng nếu anh dùng nhiều thì chỉ càng khiến cho cô thêm căm ghét anh hơn mà thôi. Nhưng mà... Bây giờ anh không thể không nhìn thấy cô được. Nghĩ tới đây, trong lòng của Dạ Âu Thần càng ngày càng buồn bực hơn. Thần là trợ lý của Dạ Âu Thần, tất nhiên là Lăng An không muốn nhìn thấy anh càng ngày phải khổ não trong chuyện tình cảm rồi. Cậu ta cũng muốn giúp Dạ Âu Thần giải quyết khó khăn đấy. Nghĩ tới đây, Lăng An liền lên tiếng nói. Anh Âu Thần, nếu không cái gì, nói ngay đi. Nếu cô Mộc không muốn đến gặp anh Âu Thần, thì anh có thể tự đến tìm cô ấy mà. Nghe trợ lý nói vậy, Dạ Âu Thần dừng một chút. Đúng là anh cảm thấy đây là một kế sách tốt. Nhưng mà... Trước tiên thì anh cứ để cho cô Mộc Tử được nghỉ ngơi vài ngày đã. Mấy hôm nay cô ấy phải chạy ra chạy vào bệnh viện cũng đã rất mệt mỏi rồi. Nếu như cứ bắt cô ấy phải đi đi lại lại như vậy thì thân thể của cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Cho nên anh phải nhân lúc cô ấy đang nghỉ ngơi, anh cũng tĩnh dưỡng đi, sau đó thì xuất viện. Nghe đến đó, Dạ Âu Thần đã hiểu rõ ràng kế hoạch của Lăng An rồi. Mắt anh híp lại, dường như anh đang tìm tòi nghiên cứu và đánh giá cậu ta. Lăng An bị Dạ Âu Thần nhìn đến nỗi lòng bàn chân của cậu ta phát lạnh. Cậu ta bắt đầu hoài nghi vừa nãy có phải cậu ta đã nói bậy chỗ nào không? Nếu không, tại sao Dạ Âu Thần lại dùng ánh mắt đó để nhìn cậu ta chứ? Anh Âu Thần, nếu như anh cảm thấy tôi nói không đúng, vậy thì... Có thể. Ai ngờ cậu ta vừa mới nói nửa câu thì Dạ Âu Thần liền ngắt lời cậu ta. Bảo họ làm cơm mang tới đây đi. Nếu phải bồi bổ thân thể, vậy thì anh phải ăn cơm thật ngon, không thể để cho sức khỏe giảm sút được. Hơn nữa, anh là người ở trong cuộc nên không thể hiểu rõ cũng phải. Mấy ngày nay, Hàn Mộc Từ vì chăm sóc anh mà đã lao tâm lao lực lắm rồi. Hiện tại, cô còn phải giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày qua nữa. Thế mà anh lại ở đây tìm trăm phương ngàn kế để gọi cô tới. Hơn nửa đêm, rõ ràng cô cũng đã đi ngủ, nhưng cô vẫn vì anh mà chui từ trong chăn ra, mặc áo khoác đến bệnh viện tìm anh. Nhớ tới dáng vẻ cô mặc đồ ngủ tối ngày hôm qua của cô, Dạ Âu Thần mới biết chính anh đã làm ra vô số chuyện khốn nạn rồi. Lăng An sững sờ. Âu Thần, anh thực sự muốn gọi cơm sao? Đúng. Dạ Âu Thần gật đầu. Được, tôi đi ngay đây. Nghe thấy Dạ Âu Thần nói muốn ăn cơm, Lăng An liền đi đến ngoài cửa sổ đi gọi điện thoại. Đồng thời trong lòng cậu ta cũng rất đắc ý. Xem ra lời khuyên của Lăng An này vẫn rất hữu dụng. Dù sao thì cậu ta cũng làm đúng tiêu chí, bốc thuốc đúng bệnh rồi. Có điều tất cả những thứ này vẫn đều là vì người phụ nữ kia mà thôi. Đối với Dạ Âu Thần mà nói, một trợ lý như cậu ta cũng không có một chút xíu địa vị nào. Quên đi, Lăng An này mới không phải là một người dễ dặn như vậy. Lại đi cướp vị trí của người phụ nữ đó trong lòng của Dạ Âu Thần chứ? Mấy ngày gần đây, Hàn Mộc Từ đã trải qua những ngày sung sướng nhất. Bởi vì từ buổi tối ngày hôm đó, Dạ Âu Thần đã không còn nhắn tin gọi cô đến bệnh viện nữa. Tài khoản Facebook của anh vẫn im lặng, như thể anh chưa từng xuất hiện trước đó.

Em gái, anh sẽ không hại em đâu. Về sau em sẽ biết thôi. Em bây giờ còn trẻ, nuôi một đứa trẻ không tốn mấy sức lực. Nhưng sau này sẽ rất vất vả đó. Được rồi, em đã đồng ý rồi mà. Vậy anh cũng nên đồng ý với em, xem xét chuyện với Tịch Nhan chứ. Lại quay lại chủ đề cũ, Hàn Thành cau mày, cảm thấy thái dương hơi đau, dày dày thái dương của mình rồi ho khan. Chuyện của anh em không cần phải lo. Anh lo lắng chuyện của em thì được, sao em lại không thể lo lắng chuyện của anh chứ? Những lời em vừa nói anh không nghe thấy sao? Dù cho không phải là Tịch Nhan thì người khác cũng được. Hay là em sẽ tìm cho anh vài đối tượng xem mắt nhé. Em đã xem xét ở công ty em có một vài nhà thiết kế đều rất xinh đẹp, được xem mắt với ông chủ của tập đoàn nhà họ Hàn của thành phố này. Em đoán họ sẽ rất hạnh phúc. Nếu không thì em sẽ lên trang web hẹn hò đăng tin cho anh. Những lời này khiến cho Hàn Thanh nhíu hết cả mày, bất lực nhìn em gái mình, cười nuông chiều. Đường đường làm mẹ rồi, sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ? Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Hàn Mộc Từ có phần nhạt đi đôi chút, không trả lời Hàn Thanh. Sau khi chơi đùa trong công viên giải trí một lúc, Tịch Nhan và đầu nhỏ mệt tới mức ngủ gật ngay khi vào trong xe. Dù sao thì cả hai đều tận lực tham gia đủ loại trò chơi dưới sự quan sát của Hàn Thanh và Hàn Mộc Từ. Chúng ta đi ăn cơm chưa? Hàn Thanh thắt dây an toàn nhìn về phía ghế sau. Hàn Mộc Từ cũng nhìn lại, nghĩ một thoáng rồi lắc đầu. Về nhà đi, mọi người mệt quá rồi. Chúng ta nghỉ ngơi đã. Buổi tối em làm thêm chút đồ ăn là được. Hàn Thanh gật đầu, cứ để như vậy đi. Hàn Mộc Từ phải đi mua đồ để nấu ăn, nhưng lại không có ai trong nhà, nên đành phải nhờ Hàn Thanh ở nhà trông đầu nhỏ và Tịch Nhan. Sau đó một mình tự đi đến siêu thị gần đó. Nếu đi siêu thị một mình, bạn sẽ chẳng phải nán lại chỗ nào, cũng không cần phải xem mình đang ở đâu. Hàn Mộc Từ mua xong mọi thứ thì đẩy xe hàng đến quầy thanh toán. Bỗng cô gặp một bóng hình quen thuộc ở ngã rẽ. Cô áo sơ mi trắng tinh, thẳng thớm không một nếp nhăn, bộ âu phục xanh sẫm lộ ra khí chất ngời ngời. Ánh mắt ôn hòa khi thấy ánh mắt cô lướt qua. Người đàn ông mỉm cười nhẹ, nhẹ tựa làn gió xuân thoảng qua. Hàn Mộc Từ dừng lại một lúc rồi tiếp tục đẩy xe hàng như không thấy ai. Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ vẫn đang phớt lờ mình, Dạ Y Viễn không một chút ngạc nhiên. Có lẽ anh cũng đoán được cô sẽ dùng bộ dạng không quan tâm mà lướt qua anh. Vì vậy, anh nhanh chóng quay đầu lại, chạy về phía cô. Số điện thoại anh cho em làm mất sao? Anh hỏi, đi từ từ bên cạnh. Hàn Mộc Từ mím đôi môi đỏ mọng, mặt lạnh tanh không đáp. Dạ Y Viễn cười cười, không quan tâm mà giải thích. Anh đã đợi em rất lâu, nhưng em không cho anh cách liên lạc, nên anh đành đứng ở siêu thị chờ em. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, dường như phớt lờ lời anh nói. Khi gặp lại bạn cũ, em có thể miễn cưỡng nói với anh vài lời có được không? Một lời chào xã giao cũng được. Cô vẫn không trả lời. Dạ Y Viễn đi theo cô đến quầy thanh toán. Trước khi Hàn Mộc Từ có thể di chuyển, Dạ Y Viễn đưa tay lên đỡ cô, giúp lấy mấy thứ trong xe hàng ra, đặt lên quầy cho nhân viên quét mã. Hàn Mộc Từ... Sự kết hợp của Mỹ Nam Mỹ Nữ luôn luôn là vũ khí sát thương vô cùng mạnh. Huống hồ, Hàn Mộc Từ và Dạ Y Viễn không phải là trai xinh gái đẹp thông thường. Hành động của Dạ Y Viễn rất thân mật, khiến cho cô Thu Ngân không kìm được ghen tị mà nói... Ôi chị ơi, bạn trai của chị đẹp trai thật đó. Tay của Dạ Y Viễn đông cứng lại, anh nhìn về phía Hàn Mộc Từ. Không có biểu cảm gì trên khuôn mặt ấy. Cô cất tiếng sau thời gian dài im lặng. Anh ta không phải là bạn trai của tôi cũng không có biết anh ta. Nụ cười trên mặt của cô Thu Ngân biến mất hoàn toàn. Cô ta lúng túng cắn cắn môi, sau đó liếc nhìn Dạ Y Viễn. Nếu không biết nhau, sao người đàn ông này lại lấy đồ cho Hàn Mộc Từ chứ? Hay chỉ là giúp đỡ đơn thuần thôi? Hoặc có thể là vô tình nhìn thấy người đẹp trong siêu thị nên muốn bắt chuyện. Người phục vụ bắt đầu quét mã. Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, Hàn Mộc Từ cũng không cho Dạ Y Viễn cơ hội trực tiếp đưa thẻ ngân hàng cho Thu Ngân. Cô Thu Ngân đưa máy ra bấm mã. Hàn Mộc Từ chỉ muốn quay đầu nhắc nhở anh ta quay đi chỗ khác. Nhưng nhìn qua, đã thấy anh quay đầu về phía khác, không nhìn cô. Hàn Mộc Từ... Cô nhanh chóng nhập mật khẩu, lấy lại thẻ ngân hàng rồi xách túi rời đi. Ra khỏi siêu thị, Hàn Mộc Từ định đi bộ về, nhưng đi được nửa chừng thì phát hiện bóng người sau lưng mình nhờ ngọn đèn đường. Cô thực sự tức giận và bất lực, không muốn anh đi theo, không muốn anh nhận ra mình, lại càng không muốn nói chuyện với anh. Đi được một đoạn, Hàn Mộc Từ tức giận dừng lại. Dạ Y Viễn đột nhiên tiến lên cầm lấy túi sách của cô. Có nặng quá không? Để anh cầm cho. Hàn Mộc Từ... Cô gặp phải ảo giác sao? Tại sao tính cách của người này lại khác hoàn toàn so với 5 năm trước?